Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 6, chương 6 giới giải trí nữ xứng năm. Minh ca, người như thế nào đi nam toilet? Tuy rằng trên mặt còn có xanh tím, bất quá chút nào không ảnh hưởng Tạ Ngọc kéo quần sau trước mặt người khác kia phó chỉ thuộc về. Thành thục nam nhân ôn nhuận yêu nhã mị lực, nam toilet. Minh ca mê hoặc, rốt cuộc, ở trong trí nhớ tìm được đoạn ngắn. Toilet đích xác phân nam nữ, giống như trên cửa cái kia màu lam đồ án đánh dấu chính là nam toilet ý tứ. Nàng trừng mắt chính mình phía sau trên cửa màu lam tiêu chí. Lại nhìn đứng ở toilet cửa này hai hắc y nam nhân. Cuối cùng biết bọn họ thấy nàng từ nam toilet ra tới vì cái gì một bộ gặp quỷ biểu tình. An Hữu Lam, vẻ mặt châm chọc hừ nhẹ, nên không phải là đi nam toilet chuyên môn cùng ca ca ta tới cái ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ đi. Minh ca ngươi có phải hay không đã quên ngươi vẫn là sư huynh bạn gái? Ngươi có hay không nghĩ tới nếu là bị những cái đó đội paparazzi biết? Sư huynh sẽ thừa nhận như thế nào áp lực? Thật không biết xấu hổ. Ngươi làm như vậy đem sư huynh đặt chỗ nào? Ta không quen biết ca ca ngươi. Nghĩ đến nguyên cốt chuyện Minh ca ở Tạ Ngọc cùng Minh ca chia tay sau. Trên mạng phơi ra mấy chương Minh ca cùng nam nhân ở bên nhau ảnh chụp. Dư luận liền nghiêng về một phía chửi rủa Minh ca chân dẫm mấy chiếc thuyền. Thế cho nên cuối cùng Minh ca cha mẹ đều đã chịu liên lụy. Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam ở bên nhau liền thuận lý thành chương được đến vô số người chúc phúc. Minh ca lúc này đây nhưng không nghĩ cấp Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam lại đương đá kê chân. Cho nên nàng rất là trịnh trọng giải thích. Hơn nữa ta cũng không cần thiết cùng ca ca ngươi ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ. Ta là có bạn trai người. Ta bạn trai nhiều ưu tú. Ta khờ a mới có thể làm loại sự tình này. Vì cho thấy lập trường, Minh ca thậm chí còn đi nhanh vài bước đứng ở Tạ Ngọc bên người. Bất quá nàng nghĩ, vì không bị An Hữu Lam ghen ghét, lại xê dịch bước chân cùng Tạ Ngọc bảo trì nhất định khoảng cách, ngươi còn tưởng rằng chính ngươi không ngốc, thật là buồn cười đã chết. An Hữu Lam cũng không tính toán cứ như vậy buông tha Minh ca. Nàng tiến lên vác trụ chính mình ca ca An Lãng cánh tay. Kiều Thanh hỏi, ca ca, nữ nhân kia nàng tưởng đối với ngươi làm cái gì? Cùng ta trở về sao? An Lãng cúi đầu nhìn phía chiều chính mình cười kiều tiếu muội muội. Trong đầu một cái hoảng hốt, đổi thành vừa mới trong phòng vệ sinh, kia trương ra vẻ chấn định mặt, không được. Ta vừa mới ở phía trước đài khai phòng, đêm nay liền trụ khách sạn. An Hữu Lam bất mãn An Lãng nói sang chuyện khác, nàng không cam lòng bĩu môi. Đáy lòng minh bạch nữ nhân kia hẳn là cái gì cũng không làm. Bằng không ca ca sẽ không như vậy. Nói lời này nàng, có chút lược trột dạ trộm nhìn An Lãng liếc mắt một cái. Nàng truy Tạ Ngọc sự An Lãng vẫn luôn biết. An Lãng hôm nay tới nơi này cũng không có nói cho nàng. Nàng nhưng không cảm thấy chính mình ca ca chỉ là đơn thuần tới khách sạn chuyển một vòng. Kia ta đi trở về. Ngươi một người chú ý điểm, có chuyện gì đánh ta điện thoại. An Lãng duỗi tay giúp An Hữu Lam đem nàng trước mắt toái phát liêu ở nhĩ sau. Đại An Hữu Lam ừ một tiếng buông ra hắn. Hắn liền lo chính mình hướng ra phía ngoài đi đến. Trải qua Tạ Ngọc thời điểm chiều Tạ Ngọc gật gật đầu xem như chào hỏi. Kia hai cái ăn mặc màu đen. Tây Trang Đại Hán lập tức đi theo phía sau hắn nhắm mắt theo đuôi. Này chẳng lẽ không phải hai môn thần mà là cái gọi là bảo tiêu. Minh ca tuy rằng hơi hơi rũ đầu, nhưng tầm mắt nhưng vẫn đi theo An Lãng đi xa bóng dáng. Thẳng đến xác nhận người nọ thật sự đi rồi, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hữu Lam. Đó là ca ca ngươi, ngươi như thế nào trước nay không nhắc tới quá. Tuy rằng An Lãng đối Tạ Ngọc cái này thành danh đã lâu ảnh đế làm lơ tới rồi cực điểm. Bất quá Tạ Ngọc người này, hắn trải qua nhiều, lòng dạ cũng rộng lớn, không có khí lượng nhỏ hẹp. So đo này đó, hắn tưởng chính là An Hữu Lam đối hắn nói qua nàng là cái cô nhi. Hơn nữa rõ ràng, vừa mới An Lãng đối An Hữu Lam cái loại này ái muội. Thân là một người nam nhân, hắn liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch, kia căn bản không phải đơn giản huynh muội tình. Giới giải trí cái này đại trảo nhuộm, cha nuôi con gái nuôi, tỷ đệ tương xứng, phần lớn bất quá là một tầng nội khố mà thôi. Nghĩ đến An Hữu Lam cũng là cái dạng này nữ hài. Tạ Ngọc trên mặt biểu tình không lộ, nhưng đáy mắt lại lãnh đạm rất nhiều. Đứng ở Tạ Ngọc một bên, Minh Ca rõ ràng cảm nhận được Tạ Ngọc biến hóa. Không nghĩ tới ký chủ trong trí nhớ có thể bao dung An Hữu Lam hết thảy, thậm chí cùng nam nhân khác cùng chung An Hữu Lam Tạ Ngọc. Bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền sẽ đổi An Hữu Lam bất mãn, Minh Ca cũng không minh bạch. Chân heo, vai chính, định luật tuy rằng vạn năng, nhưng này sẽ Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam còn không có cùng nhau trải qua mưa gió, không đạt được tình so kim kiên hoàn cảnh, tự nhiên cũng liền chịu đựng không được gió thổi cỏ lay. An Hữu Lam cũng không có lập tức giải thích vấn đề này. Nàng ngó mắt Minh Ca, sau đó vài bước đi đến Tạ Ngọc bên cạnh ôn nhu nói. Ân, là ca ca ta, sư huynh, chúng ta trước lên lầu đi. Ngươi trên mặt xanh tím còn không có đi xuống, ngày mai chính là có thông cáo đâu, ta giúp ngươi đắp mặt. Nàng vốn là tưởng đem Minh Ca tễ đi, xong rồi lại tinh tế cùng Tạ Ngọc giải thích chính mình gia đình bối cảnh. Nhưng nàng như vậy hàm hồ mang quá rừng ở Tạ Ngọc trong mắt, càng là cảm thấy nàng giấu đầu lòi đuôi. Tuy rằng Tạ Ngọc phi thường có phong độ hàm dưỡng, nhưng này cũng không đại biểu hắn nguyện ý bị người lừa gạt. Hắn dắt Minh Ca tay, đạm cười đối An Hữu Lam nói, ta trước đưa Minh Ca trở về, nàng hiện tại vẫn là ta bạn gái. Những lời này một khác tầng ý tứ chính là An Hữu Lam ta cũng không phải phi ngươi không thể. Đúng rồi, Tạ Ngọc còn không có cùng Minh Ca ngả bài chia tay, Minh Ca mới là Tạ Ngọc chính quy bạn gái. An Hữu Lam gắt gao nhéo tay, trên mặt lại bày biện ra một loại khó có thể ức chế khổ sở cùng mất mát cùng với miễn cưỡng cười vui. Đưa bạn gái về nhà là thân sĩ phong độ, kia sư huynh ta ở phòng chờ ngươi úp. Nàng này cuối cùng một câu là cố ý châm ngòi Minh Ca. Đại trùng đáy mắt Minh Ca tính tình táo bạo lại không đầu óc. Chính yếu chính là ái chơi tiểu tính tình thích ăn dấm, nhưng làm An Hữu Lam mở rộng tầm mắt chính là Minh Ca nghe xong nàng lời này cùng không nghe được giống nhau. Không Tạ Ngọc lôi kéo Minh Ca túng cùng bánh bao giống nhau. Kỳ thật bị Tạ Ngọc bắt lấy tay Minh Ca, nội tâm đã tiếp cận hỏng mất, vô tội nằm cũng trúng đạn liền không nói. Bị nam nữ chủ đương thịt bia ngắm PIA PIA PIA cũng không nói. Hiện tại thống khổ nhất chính là Tạ Ngọc kia tư thế nhưng bắt lấy tay nàng nha. Nghĩ đến lúc trước sự, nháy mắt ghê tởm đã chết. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Hai người một đường vô ngữ, đưa Minh Ca đến biệt thự cửa. Tạ Ngọc dừng xe, lại không có mở cửa xe. Minh Ca kỵ quá chiến mã. Ngồi hiện đại loại này vững chắc xe cũng không có không khỏe. Tuy rằng trên mặt đang ngẩn người sững sờ, nhưng đáy lòng lại là cực kỳ tò mò cùng với hưng phấn. Dung hợp ký chủ ký ức là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện. Thế giới này cùng nàng vị trí thế giới thật là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng trong xe mở ra noãn khí, nhưng Minh Ca lại không có đem áo lông vũ cởi. Nàng mười ngón rảo ở bên nhau, cọ a cọ, ý đồ cọ rớt Tạ Ngọc dừng ở mặt trên dấu vết. Nghe được Tạ Ngọc hỏi chuyện, nàng có chút không hiểu ra sao ngẩng đầu. Hỏi ngươi cái gì? Tạ Ngọc nhìn chằm chằm Minh Ca. Trong xe ấm màu vàng, ánh đèn cũng không có sương mù hóa hắn trong mắt sắc bén. Hắn đẹp mắt phượng híp lại, điện lực 10 phần. Hết chương.